Mộc Cảnh ngốc nghếch lại đây anh ôm cái nào. Chương 3 cuộc chiến hay tình yêu. Góc truyện audio.com. Còn đứng đấy làm gì, bà ta kêu mi kìa, xuống ngay đi thằng oát con. Phiền thật, hắn ta đứng ngoài nói. Ăn nói thế mà được à, bộ không ai dạy anh cách lịch sự với con gái sao? Không chịu được vì bị gọi là thằng oát con nên tôi nói toẹt ra mà không suy nghĩ. Mi là con gái sao? Anh ta liếc mắt nhìn chằm chằm tôi. Đến lúc này tôi mới bình tĩnh lại và hối hận vì không suy nghĩ trước, mồm mấp máy nói. Không, tôi là con trai chính hãng đấy. Tôi không phải là con gái. Phải rồi, trong mắt tôi cậu không hề có nét gì của con gái hết. Cậu ta túm lấy cổ áo tôi và kéo lên với vẻ mặt hết sức khinh thường. Hắn cuối cùng cũng buông xuống và bước ra ngoài. Ngồi trong phòng, tôi cảm thấy thật tủi nhục. Đừng khóc, đừng khóc. Tôi tự nhủ với bản thân mình. Một nụ cười đâu đó chợt thoáng qua cửa phòng tôi. Sáng hôm sau, ngày làm việc đầy lo lắng. Tôi phải đi theo cậu ta tới trường, phụ giúp cậu ta. Đôi lúc mệt đến phát chán. Thân con gái mạo con trai đâu có dễ. Cha ơi, sao cha lại bán con? Tôi luôn thì thầm câu nói đó trong từng giấc ngủ. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, những công việc tôi đã làm rất tốt. Nhưng riêng hắn, tên tiểu ngôn kia, hắn vẫn cứng đầu và luôn mồm phun ra toàn câu đáng sợ. À quên, khi có những tiểu thư xung quanh thì hắn lại tỏ ra lịch sự và dễ mến. Đúng là con người hai mặt, hứ, không thèm quan tâm nữa. Đang tưới cây cậu ta chợt hù tôi làm tôi giật mình và bắn hết nước vào mặt, hắn cười đắc ý ủa. Cái quái gì vậy, làm người ta giật mình mà còn cười được à, điên lắm rồi đấy. Chợt tôi quay người lại, hà hà hà, hắn trốn kia sao. Bà biết rồi nhá, chuẩn bị sơi trưởng đi là vừa, cách chương.